Cấm huyết hồng liên, chương 152 từ linh chuyển sinh, góc truyện audio.com. Môn La ha ha cười nói, không sai, là ta muốn như vậy, ta đã cảm nhận được sự bội phục của ngươi đối với ta dài như Trường Giang và Hoàng Hà. Bí pháp này là lúc ta 20 tuổi đạt tới cửu tinh vũ tôn, trong lúc nhàm chán vô tình nghĩ ra, cũng đã bắt cái vãn bối trong gia tộc mạnh mẽ thí nghiệm mới chứng minh quả thật không sai, từ đó về sau trở thành gia tộc bí pháp. Trong lúc nhàm chán sáng tạo ra, Dịch Vân miệng há to thật lâu sau hắn mới lắc đầu nói. Nên sớm nghĩ đến, cũng chỉ có tác phong làm việc của lão đại ngươi mới có thể nghĩ ra phương pháp thiên mã hành không như vậy. Môn La gật đầu nói, thiên mã hành không, cách nói này của ngươi rất chuẩn xác. Lúc ấy ta tìm cái vãn bối kia, lúc đầu còn sống chết không muốn phối hợp cùng ta, lại còn la hét đó là một ý tưởng hại chết người không đền mạng của người điên, sau khi nghe ta nói hết liền lập tức xoay người chạy đi. Ta có thể hiểu được hành động của vị tổ tiên này, sau đó thì sao? Dịch Vân ngạc nhiên nói, đương nhiên là tóm hắn trở về, đem hắn trói lại, bức hắn làm theo. Buồn cười chính là khi hắn phản đối không có hiệu quả thì lúc đầu còn mang theo biểu tình thấy chết không sợ, không cam lòng, không muốn phối hợp với ta. Nhưng sau khi thử thành công, hắn còn ôm chặt ta, khen ta không dứt, hại ta nghe xong như đi tên mây, trong lúc nhất thời vui mừng nhận lấy hơn 10 vò rượu ngon của hắn đưa tới, liên tiếp uống say hơn 10 ngày. Môn La nhớ lại nói, Dịch Vân nghe xong thật sự không biết nói gì, tâm tình vốn tôn kính nể phục lập tức toàn bộ tiêu tán. Nguyên lai bí pháp này đúng là kết quả thực nghiệm vô sỉ trong lúc hắn xúc động mạnh mẽ bắt vãn bối của mình đến làm vật thí nghiệm. May mà thành công, nếu thất bại, với độc tính của luân chuyển kỳ linh quỷ, vị tổ tiên không may này hẳn là chết chắc rồi đi. Đúng rồi, khi ngươi tiến hành luyện hóa luân chuyển kỳ linh quỷ cùng tấn giai, trước tiên ngươi cởi hết quần áo đi. Môn La đột nhiên nghĩ đến, vì sao, Dịch Vân khó hiểu, này, như vậy có thể càng thuận lợi một chút, dù sao không phải ngươi có thói quen như vậy sao? Môn La không biết giải thích như thế nào, cũng không thể nói cho Dịch Vân thần may mắn kỳ thật là nữ nhân, có phải hay không còn không biết, nhưng là nhất định là loại háo sắc đi. Đương nhiên, tất cả chỉ là Môn La suy đoán mà thôi. Dịch Vân nghĩ một chút, không thể nói là nói. Cũng đúng, ta không mặc gì quả thật là thói quen. Nói xong liền đem quần áo cởi hết, nhắm mắt đem năm thành đấu khí toàn thân vận chuyển theo lời của Môn La đến ba đường kinh mạch. Lúc này Môn La cũng đã đưa đấu khí của hắn vào trong cơ thể Dịch Vân, khống chế đấu khí vận hành trong kinh mạch. Chỉ trong chốc lát, 36 cái khí xoáy tụ sinh ra trong cơ thể Dịch Vân cũng tự động xoay chuyển. Tốc độ xoay chuyển của khí xoáy tụ sinh ra ở mỗi bộ vị cũng không giống nhau. Kinh người nhất quán, mỗi giây mỗi phút phải liên tục khống chế, dẫn đường cho tụ xoáy thế này không dễ dàng chút nào, phương thức quy luật xoay chuyển như thế có thể nói là đạt tới cảnh giới khống chế đấu khí cao nhất. Dịch Vân rất ngạc nhiên. Nghe thấy sao bằng mắt thấy, hắn chưa bao giờ nghĩ tới đấu khí cũng có thể vận dụng như vậy, đối với thực lực chân chánh của Môn La, hoặc nói đúng hơn là thực lực cường hãn của tinh vực cường giả hắn lại có sâu hơn một tầng nhận thức. Sau đó, hắn lấy 9 cánh hoa của luân chuyển kỳ linh quỷ vừa hái xuống lập tức ăn vào. Góc truyện audio.com, một cỗ năng lượng tím đen cực kỳ quỷ dị thoáng chốc sinh ra theo sau với bộ dạng vô cùng cuồng bạo nhanh chóng xông vào khắp nơi trong kinh mạch. Cỗ năng lượng này cực kỳ mãnh liệt trong nháy mắt đã lan đi khắp nơi trong cơ thể kinh mạch bị đi qua lập tức biến thành màu tím bắt đầu kịch liệt bị ăn mòn. Mặc dù Dịch Vân sớm có chuẩn bị nhưng vẫn bị sốc. Cỗ năng lượng này mãnh liệt dị thường cũng không phải hắc ám ăn mòn ma pháp của khiết tây tạp có thể bằng, lập tức chú tâm toàn lực đem nó luyện hóa. Môn La nói đúng, phương thức tiến lên của cỗ năng lượng kịch độc này căn bản không thể nào đoán trước, chợt trái chợt phải chui lên lùi xuống, muốn hoàn toàn đem nó phong bế nói dễ hơn làm. Nếu không có bí pháp này, hắn thật sự chỉ còn cách nghe theo mệnh trời, tiếp tục cùng trời cao đánh cuộc. Bạn đang đọc truyện tại truyenphao.vn, tẩy tùy luyện mạch là phương pháp cực kỳ nguy hiểm được ghi trong sách cổ lúc này chính thức bắt đầu rồi. Một cỗ uy áp lớn như thế từ trong thạch thất tràn ra bên ngoài, Cầu Cầu đang canh giữ ở bên ngoài lập tức cảm ứng thấy. Đầu tiên nó ngẩn ra, theo sau vui mừng nhảy lên, dường như biết ở bên trong Dịch Vân bắt đầu biến hóa. Vẻ mặt của Môn La lúc này cũng ngưng trọng, đem một tia đấu khí đưa vào trong cơ thể Dịch Vân, khống chế 36 đạo khí xoáy tụ. Đối với hắn mà nói, tuy nghĩ là việc trong lòng bàn tay nhưng cũng không dám khinh thường, không cẩn thận sẽ tạo thành hậu quả không cách nào vãn hồi. Hai ngày sau, Dịch Vân chậm rãi mở hai mắt, mồ hôi đầm đìa, dựa vào vách đá thở hào hển. Thành công, tẩy tùy luyện mạch cùng thăng cấp ngũ tinh trung giai, có thể cùng lúc hoàn thành trong vòng 2 ngày, mặc dù sớm biết sẽ có kết quả như vậy nhưng vẫn làm cho ta vui sướng không thôi. Môn La lớn tiếng cười nói. Lão đại, Dịch Vân thở dốc nói. Ngươi cũng không nói tẩy tủy luyện mạch sẽ thống khổ như vậy. Toàn thân kinh mạch giống như lửa đốt, suốt 6 canh giờ làm cho ta khổ không muốn sống, giống như còn có thể ngửi thấy mùi thịt nướng. Muốn đạt được chỗ tốt phải chấp nhận đau khổ, đó là công bằng, chân lý này từ trước tới nay đều như vậy, không có ngoại lệ. Sau tẩy tủy luyện mạch ngươi hẳn là có cảm nhận được chỗ khác biệt. Môn La cười nói, Dịch Vân gật đầu, chỉ là hiện tại hắn thật sự không thở nổi, một lúc sau hắn mới lên tiếng. Sau khi thuận lợi tấn giai, ta lấy phương pháp ngưng luyện đến cường hóa kinh mạch, phát hiện tốc độ vận hành đấu khí trong kinh mạch so với trước kia nhanh hơn nhiều, xoay chuyển đi qua 108 đường kinh mạch cũng mau hơn một ít. Khi ta làm xong toàn bộ quá trình ngưng luyện lại phát hiện lần này ngưng luyện đạt đến 150 vòng ngưng luyện, gia tăng 40 vòng ngưng luyện làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, đây hẳn là hiệu quả sau khi tẩy tủy luyện mạch. Môn La nghe xong có chút kinh ngạc, gia tăng 40 vòng ngưng luyện, cho dù là luân chuyển kỳ linh quỷ luyện mạch có hiệu quả cũng không có khả năng làm ngươi có tiến triển thái quá như vậy. Nguyên nhân hẳn là ngươi dùng để luyện mạch chính là Hoa Vương, 40 vòng ngưng luyện. Năm đó ta tiến vào lục tinh võ cuồng mới có thể làm được, mà ngươi hiện tại mới là ngũ tinh lĩnh vực A, quả thực là bất khả tư nghị. Lão đại, hiệu lực của luân chuyển kỳ linh quỷ thực chỉ có một lần sao, lần thứ hai sẽ không có hiệu quả gì sao? Môn La cười nói, tiểu tử, có thể có một lần như vậy cũng đã là chuyện rất khó có. Gocchuyenaudio.com, lịch sử đại lục có biết bao nhiêu người vi tranh giành cơ hội này mà đánh mất sinh mạng, hoặc là buông tha. Nếu không có tiên thiên hạn chế, như vậy có ai còn có thể khắc khổ tu luyện, chỉ cần không ngừng dùng luân chuyển kỳ linh quỷ là được rồi. Nếu như vậy, cường giả cũng mà mất đi giá trị. Cái gọi là cường giả cũng bất quá chỉ là điểm mốc, cả quá trình chính là không ngừng tu tâm, trong gian khổ rèn luyện, giống như luyện tinh cương trong lửa, trước rèn luyện, sau đánh, lại tiếp tục đánh, luyện chính là người, cũng là tâm, người sẽ chết ở trong đó hoặc tiếp tục đợi ở trong lò lửa, tùy theo sắt có luyện thành thép hay không đi. Dịch Vân trầm mặc nghe thầm nghĩ đúng là như vậy. Trở thành cường giả là lý do duy nhất hắn còn sống. Nếu trở thành cường giả dễ như vậy mà lại còn dùng ngoại lực đạt thành, vậy còn có gì vui sướng đáng nói. Hắn sống cũng là nông cạn, Môn La là người từng trải qua máu lửa, biết cường giả cũng có phân biệt, tâm dựa vào một đóa hoa, dù thiên phú cao tới đâu, tinh giai thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ có thể là nhị lưu mà thôi. Chân chính mạnh chính là tâm cảnh mạnh đi lên, mà cũng là một trong điều kiện tiên quyết đi vào tinh vực lĩnh vực. Lão đại, Dịch Vân nghĩ một chút, bỗng nhiên nói. Bên ngoài cái tòa thần bí điện phủ ở sâu trong Lạc Nhật Sơn mạch kia còn có hơn mấy trăm đóa luân chuyển kỳ linh quỷ, mặc dù ta không cần nhưng độc tính của luân chuyển kỳ linh quỷ này mãnh liệt phi thường, nhưng cũng ẩn chứa một cỗ năng lượng khổng lồ. Ta nghĩ, nếu đưa cho cầu cầu ăn có thể hay không cũng có hiệu quả giống như nguyên tố phách thạch. Môn La nghe vậy ngẩn ra, trầm ngâm một lát mới gật đầu nói. Kịch độc của luân chuyển kỳ linh quỷ đúng là lấy phương thức năng lượng hiện ra, mà cầu cầu có thể cắn nuốt vật phẩm có trúc tính năng lượng, ngay cả tinh vực cấp bậc tinh cốt ma hài đều có thể luyện hóa, ý tưởng này của ngươi nói không chừng cũng được. Chỉ là năng lượng của luân chuyển kỳ linh quỷ có chứa kịch độc mãnh liệt, điểm ấy ngươi vừa mới thừa nhận hẳn là so với người khác cũng rõ ràng hơn, cũng không biết con rắn phá sản kia có hay không có bản lĩnh kháng độc. Hơn nữa, cấu tạo cơ thể của con người hoàn toàn khác ma thú, con rắn nhỏ kia so với ma thú bình thường kỳ quái hơn nhiều, sẽ sinh ra hậu quả như thế nào thực khó dự đoán. Ý tưởng này cũng được nhưng cũng có không ít nguy hiểm, dù sao bên trong Hồng Liên còn lưu trữ một đóa luân chuyển kỳ linh quỷ, chính ngươi quyết định đi. Đúng như vậy, tốt hơn không cần để cầu cầu mạo hiểm như vậy, không đáng giá. Huống chi, luân chuyển kỳ linh quỷ lưu trữ này giữ lại cho hán khắc. Môn La nghe xong lắc đầu thở dài. Ai, đã sớm muốn nói với ngươi, luân chuyển kỳ linh quỷ một khi hái xuống cũng chỉ có thể tồn tại trong 3 năm lúc sau tất nhiên sẽ héo tàn, dù ngươi dùng thủy hỏa phách quặng mỏ đến nuôi dưỡng nó cũng như vậy, hiện tại đã qua 2 năm, ngươi có biện pháp trong 1 năm tới tìm thấy hán khắc sao? Lại có hạn chế như vậy? Dịch Vân sững sờ, phải trong vòng 1 năm tìm thấy hán khắc, lấy thực lực của hắn lúc này là không thể, điểm ấy Dịch Vân hiểu được. Nếu ngươi thật chưa từ bỏ ý định, sau này có thể tiếp tục trở lại tòa viễn cổ điện phủ kia lấy một gốc cây luân chuyển kỳ linh quỷ trở về. Gocchuyenaudio.com, chỉ là nơi đó có thể có một đầu tinh vực ma thú canh chừng, lúc đó ngươi có thể mượn Hồng Liên ẩn nấp hơi thở của bản thân mới không bị nó phát hiện, chỉ có thể nói là vận may, lần tới thì khó nói. Môn La nhắc nhở nói, tóm lại cái địa phương kia tuyệt đối là một trong những hiểm địa lớn nhất đại lục. Tinh vực cự thú kia rất đáng sợ, tận lực không cần lại đi tới đó là tốt nhất. Về luân chuyển kỳ linh quỷ đợi khi tìm được hán khắc mới nói đi. Dịch Vân im lặng gật đầu theo sau mí mắt nặng trĩu, vô lực nói. Tất cả sự tình đều làm xong để ta ngủ đi. luyện hóa luân chuyển kỳ linh quỳ thật vất vả. Nói xong, Dịch Vân dựa vách đá cứ như vậy ngủ say. Môn La thấy thế tươi cười thì thào tự nói, tiến cảnh của tiểu tử này thực ra ngoài ý liệu của ta. Ở thời đại của ta năm đó, ta đã là Khung Vũ đại lục đệ nhất thiên tài, nhưng bây giờ hắn so với ta năm đó, thậm chí nhỏ hơn ta. Nhớ lại lúc cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt mới có 7 tuổi, nhất định chọn hắn, là bởi vì hắn chính hợp khẩu vị của ta, dưới ý niệm đó mới sảng khoái cùng hắn hạ lời thề, lại không nghĩ rằng đúng là kiếm được báu vật. Dịch Vân tiếng ngáy bình ổn vang lên, Môn La xuyên đá đi ra bên ngoài, Cầu Cầu vẫn ngồi xếp bằng trước động khẩu, phía chân trời xa ánh tà dương dần dần tắt, ngày hôm nay đang dần kết thúc mà vinh quang của Tư Đạt Đặc bộ tộc lại vừa bắt đầu, ở sâu trong trung tâm ma thú đầm lầy. Hô hô hô hô, một bóng người cô đơn một mình giữa rừng rậm rộng lớn bí mật di chuyển. Hắn đi cực kỳ cẩn thận, di chuyển với bộ dáng cà nhắc, mỗi một động tác di chuyển đều cùng với âm thanh đau buồn truyền ra, người này thân thể hiện ra là đã bị thương rất nặng. Xách xách xách xách, trong bóng tối phía trước đột nhiên truyền đến một loạt tiếng giẫm cây cỏ, bên trong còn có chứa tiếng gầm của dã thú. Hắn nghe thấy đột nhiên kinh sợ, lập tức trốn sau một cây đại thụ che giấu toàn bộ hơi thở của bản thân, giống như dung hợp làm một cùng cây đại thụ, ngay cả mùi máu tươi cần có trên người bị trong thương cũng bị che giấu. Khi hắn thấy rừng rậm phía trước đi ra chính là một đầu hung lôi bạo hổ toàn thân màu vàng, trong lòng mắng thầm. Đáng chết, chỉ là một con tam giai ma thú, nếu không phải ta bị thương nghiêm trọng, với thực lực ngũ tinh pháp đồ của ta, giết ngươi bất quá cũng chỉ là việc trong nháy mắt, đâu cần phải trốn ngươi sợ ngươi, thật đáng chết. Người này chính là Khiết Tây Tạp, lúc đầu nàng biết thời cơ nên sớm chạy trốn, may mắn ngày đó thoát khỏi đòn sát thủ của Dịch Vân, liền một mực ẩn núp ở bên trong ma thú đầm lầy muốn tìm đường rời đi. Xuất phát từ đặc tính của lính đánh thuê, nàng nhớ rõ tất cả đường lúc đi vào trong chỗ sâu ở ma thú đầm lầy cũng không có vấn đề tìm không thấy đường ra mà lạc đường. Thế nhưng thân thể của nàng đầu tiên là bị Dịch Vân đánh thành trọng thương, sau đó lại bị thiết cốt viêm lang đáng sợ kia của Dịch Vân truy đuổi. Mấy ngày nay, nàng vẫn lo lắng chạy trốn chết mà ma thú bên trong ma thú đầm lầy rất nhiều, nàng vẫn không thể tìm được nơi an toàn để chữa thương. Góc chuyện audio.com. Một đòn của Dịch Vân đánh mạnh vào ngực của nàng, mặc dù lúc cuối cùng đã thu lại hơn một nửa lực đạo, nhưng cũng đánh nát hơn 10 khớp xương trong cơ thể nàng, ngay cả các khí quan trong cơ thể cũng bị thương nặng, thương thế có thể nói rất nghiêm trọng, nàng cũng không dừng lại chữa thương cho tốt, hết lần này tới lần khác còn liên tiếp chạy đi, thương thế toàn thân càng ngày càng nghiêm trọng. Sau khi trọng thương, thực lực cũng đã từ ngũ tinh pháp đồ giảm đến tam tinh pháp sư, lúc này đối mặt với tam giai ma thú hung lôi bạo hổ, nàng cũng không có biện pháp sánh lại. Đầu hung lôi bạo hổ kia không ngừng đến gần, ngẩng đầu thoáng nhìn đại thụ nơi Khiết Tây Tạp đang ẩn thân, làm như không phát hiện bất cứ dị thường nào, không lâu sau liền thay đổi phương hướng rời đi. Khiết Tây Tạp thấy thế nhẹ nhàng thở ra, đây đã là trích ma thú thứ 20 nàng gặp, nghĩ đến chính mình thân mang trọng thương một đường chạy trối chết nhưng cũng chỉ mới đi vài chục dặm đường, rời ma thú đầm lầy ra khỏi còn một đoạn đường dài, trong lòng thầm mắng. Đấu khí của dịch hỏa này rất kỳ quái. Rõ ràng ta đã dùng hết toàn bộ ma lực còn sót lại để áp chế thương thế, nhưng một chút dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp cũng không có, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, trong cơ thể còn có thể cảm nhận được một tia đấu khí của hắn còn sót lại, lúc đầu còn nhẹ, hiện nay lại càng thêm nóng, không ngừng tăng thêm thương thế của ta, như thế nào có đấu khí quỷ dị giống như vậy. Ai, nếu ma lực của ta đầy đủ sẽ hóa giải được cổ đấu khí này trong cơ thể để chữa thương, nếu ba khắc ở đây có thể trợ giúp ta một phen, nhưng bây giờ thì không được. Theo tình huống trước mắt xem ra ta tuyệt không có cách đi ra phiến rừng rậm này rồi. Khiết Tây Tạp nói xong dựa vào đại thụ thật lâu, dường như đang do dự làm ra một quyết định rất khó. Nửa canh giờ sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu, đem toàn thân tất cả còn thừa ma lực ngưng kết trên hai tay giơ lên cao, ma lực hắc ám hệ chậm rãi ngưng kết ở tay nàng thành một quả cầu màu đen xoay chuyển không ngừng, quả cầu ẩn hiện hàn quang tối đen, xem ra cực kỳ yêu dị. Khiết Tây Tạp nhìn quả cầu màu đen không ngừng xoay chuyển trên tay nàng, mặt lộ ra tuyệt vọng, nghiến răng oán hận nói. Dịch hỏa, ngươi hại ta thật thê thảm, cuối cùng bắt ta không thể không xuất ra cái hắc ám ma pháp tử linh chuyển sinh này. Dứt lời, Khiết Tây Tạp bắt lấy quả cầu màu đen quỷ dị trên cao, mãnh liệt hướng thân mình đưa tới, khi quả cầu màu đen tiếp xúc thân thể của nàng giống như nước rơi vào trong cát nhanh chóng bị hấp thu vào bên trong thân thể của nàng. 3K3K, theo hắc ám ma lực tiến vào thân thể Khiết Tây Tạp cũng đã xuất hiện biến hóa. chỉ thấy mấy chỗ ở ngực nàng vốn bị dịch vân đánh nát giờ đang một chút chậm rãi khôi phục lại, trong cơ thể cũng vang lên tiếng xương gãy liên tiếp, một cỗ hắc ám ma lực nàng vô cùng quen thuộc nhanh chóng tụ tập trong khí hải, khó có thể tin tốc độ nháy mắt hồi phục lại đây, chỉ là lập tức nàng lại nhớ tới bị thương top ngũ tinh cao giai thực lực trình độ, hơn nữa ma lực sự dư thừa trình độ càng hơn phía trước một bậc. Khanh khách là... Cảm nhận được thực lực hoàn toàn khôi phục, Khiết Tây Tạp nở nụ cười, trong tiếng cười không có chút nào khoái ý, ngược lại còn mang theo mỏng manh tiếng khóc nghe rất sâu thẳm. Nàng cười nhưng nước mắt cũng chảy xuống. Khóc chuyện audio.com, chỉ thấy da của nàng vốn đang mềm mại, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên nhăn nheo, mỗi bộ phận trên cơ thể rất nhanh khô quắt lại, phảng phất như máu toàn thân tức thì bốc hơi. Khuôn mặt diễm lệ cũng đã rất nhanh già nua, nếp nhăn ngang dọc trên mặt so với người 80 tuổi gần đất xa trời còn già hơn. Khanh khách lạc từ linh chuyển sinh phương pháp thành công. Thật không nghĩ tới một ngày mình lại có thể sử dụng pháp thuật hắc ám này. Khiết Tây Tạp lúc này vẻ mặt dữ tợn rất đáng sợ, lộ vẻ bi thương gào lên. Lấy toàn bộ thanh xuân của một nữ nhân đổi lấy từ linh thân thể, đổi lấy thương thế một lần khỏi hẳn, mua bán này như thế nào có lời. Bút chướng này nên như thế nào tính. Dịch hỏa, Khiết Tây Tạp, ta thề cho dù là sau này lôi toàn bộ đại lục lại đây, ta cũng nhất định phải tìm ra ngươi, nhất định phải cho ngươi nhận hết trăm ngàn cực hình thảm khốc nhất trong thiên hạ, cho đến khi ngươi muốn sống không được muốn chết không xong mới tốt. Giống, Khiết Tây Tạp ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, giờ phút này trong lòng nàng chỉ có hận, cho dù là dốc hết nước Trường Giang cũng khó rửa sạch. Dịch Vân không thể nào nghe thấy hận ý của nàng lúc này đối với hắn, nhưng lại khiến đầu hung lôi bạo hổ mới vừa đi không xa kia dẫn trở về. Hung lôi bạo hổ vừa thấy một người đứng dưới đại thụ, đầu tiên là gầm lớn một tiếng rồi đi tới, trong nháy mắt nó thấy một khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, cũng đã cảm nhận được uy áp ma lực cường đại từ người nọ toát ra, nó thấy sợ hãi lập tức xoay người bỏ chạy. Hắc hắc hắc, vừa rồi ngươi bức ta không thể không trốn, hiện giờ nếu đã trở lại còn có thể đi sao? Khiết Tây Tạp hắc hắc cười to nói. Một tay đưa ra trước, một đoàn quả cầu nước màu đen mãnh liệt hướng hung lôi bạo hổ đánh tới, tùy ý một kích đã khiến nó va chạm thật mạnh vào một gốc cây đại thụ cao ngút bên cạnh. Bính, một tiếng vang lớn, cả cây đại thụ lập tức bị gãy thành hai đoạn, mà hung lôi bạo hổ kia cũng đã bị thương nặng, ở bên cạnh cây đại thụ gãy lăn lộn dưới đất gầm rú. Khiết Tây Tạp chậm rãi bước đi đến bên cạnh bạo hổ, như hưởng thụ tiếng thét này, chỉ thấy toàn thân hung lôi bạo hổ da lông huyết nhục không ngừng hư thối lan dần ra, da thịt hư thối liên tiếp mảnh mảnh rơi xuống, lộ ra cốt nhục thịt bẩn ở dưới, mà ngay cả vết máu phun ra cũng đều một màu đen quỷ dị. Khiết Tây Tạp thấy thế hiện ra một nụ cười tàn khốc, ngồi xổm xuống mặt đi đem toàn bộ bốn chân của bạo hổ bẻ gãy, sau đó một lần nữa xuất một đạo ma pháp trên thân bạo hổ, cười khanh khách nói. Ta đã dừng lại hiệu quả của ma pháp ăn mòn để cho ngươi hưởng thụ tư vị tốt đẹp của da chóc thịt bong. Nghe nói thể chất của ma thú mạnh mẽ hơn xa con người, loại trạng thái này hẳn là ngươi còn có thể chống đỡ được 3 ngày rồi mới chết, khanh khách lạc. Hung lôi bạo hổ không ngừng giống, toàn thân ngứa ngáy, bốn chân của nó đều bị bẻ gãy, cũng chỉ có thể liên tục lăn trên mặt đất mới có thể hơi chút giảm bớt rất lớn thống khổ trên thân thể. Hắc hắc hắc, dịch hỏa, ta hiện tại liền trở lại gia tộc dùng lực toàn tộc tìm ra ngươi, làm cho ngươi so với chết càng thê thảm hơn gấp trăm lần ngàn lần. Khiết Tây Tạp cười hắc hắc nói, lại nhìn thoáng qua thảm trạng của hung lôi bạo hổ, nàng mới mang theo một nụ cười cực kỳ tàn khốc đầy hận ý biến mất trong bóng tối vô tận. Khách chương.